Thạch Trì Thành lớn đủ chứa mấy ức người, các con đường giao nhau chia làm vô số khu vực, trong thành có thành, người đông như mắc cửi, rất là phồn hoa. Các cửa tiệm cờ màu sặc sỡ, nhiều loại người qua lại. Nghe nói người địa phương chỉ khoảng một nửa, nửa khác là thương đội, dòng binh, tán tu, võ giả lưu lạc từ Nam đến Bắc. Đinh Hạo còn thấy người chim sau lưng mọc cánh, hướng dẫn viên là lão nhân hơn 90 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhìn thấu chuyện đời. Hướng dẫn viên giới thiệu với Đinh Hạo, đây chính là vũ nhân của đại lục phương Tây. 3-4 tháng trước vương đình vũ nhân phương Tây ký kết hiệp nghị ngừng chiến với thần đình, mậu dịch biên cảnh trở lại. Nhiều thương đội vũ nhân tới đây buôn bán, có tiền tài thúc giục những tên kia dám mạo hiểm. Nhân loại phương Đông chúng ta cũng có rất nhiều thương đội mạo hiểm đi lãnh thổ vũ nhân phương Tây. Đinh Hạo gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy vũ nhân trong truyền thuyết. Trông vũ nhân khá giống với thiên sứ phương Tây trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo, nhưng cánh vũ nhân không phải trắng tinh khiết mà đủ các màu. Đinh Hạo cảm giác được cánh năm màu khác nhau ẩn chứa lực lượng thuộc tính cũng khác. Tuổi chênh lệch vũ nhân dương cánh ra ngắn thì 3-4 thước, dài thì cỡ 20 thước. Khuôn mặt vũ nhân giống người da trắng châu Âu, tròng mắt nhiều màu, khác với nhân loại địa lục phương Đông. Đinh Hạo không có hứng thú với mấy sinh vật này. Cách chương.